Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, 13 phòng mới chủ nhân. Lục đạo luân hồi, đây là Kim Lăng Lý gia thất truyền đã lâu lục đạo luân hồi. Trừ rồi xem lễ người, coi như Lý Tiểu Hoa cũng lộ ra kinh ngạc. Kim Lăng Lý gia ba đại tuyệt học, khuynh thành một kiếm đã thành truyền thuyết, lục đạo luân hồi theo lấy Lý Kiếm Tâm trốn đi cũng thành rồi trong tộc cấm kỵ. Chỉ còn lại có ánh sáng vạn đạo, không có nghĩ tới, năm đó lục đạo luân hồi lại tái hiện giang hồ. Oanh, sáu đạo tia sáng đối lên ánh sáng vạn đạo, một đạo đạo kiếm sóng như hồng thủy vậy, hướng bốn phía khuếch tán ra đến, phố dài bên trên. Cơ hồ tất cả mọi người đứng không vững, ngã xuống một mảnh, lại nhìn võ tràng bên trong, bốn phía cái hố bất bình, hai người giao thủ chính giữa, tảng đá xanh nát vì bột mịn, mà Lý Tiểu Thụ thì bị này một kiếm, đánh vào mà trong, lộ ra không đến nửa thân thể, một kiếm về sau, gió êm sóng lặng, tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai có thể nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này, có thể nhìn thấy trăm năm trước thất truyền đã lâu lục đạo luân hồi. Chắc hẳn phía dưới, ánh sáng vạn đạo mang cho bọn hắn rung động, đã không coi vào đâu. Lý Tiểu Thụ chậm rãi bò lên ra đến, tóc tai bù xù, toàn thân quần áo vỡ vụn, bộ dáng mười phần chật vật, lúc đầu cho rằng hắn luyện thành ánh sáng vạn đạo sau, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà lại không có ngờ tới, Lý Khuynh Thành lại dùng một chiêu lục đạo luân hồi, phá mất giấc mộng của hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép lấy không nhiều nội lực, khống chế trong cơ thể hỗn loạn chân khí. Này một kiếm, thương tổn tới khí hải cùng phế kinh, một hồi ho khan sau, máu tươi thuận lấy khóe miệng chảy ra. Hắn đau thương hỏi, ngươi làm sao lại này một chiêu? Lý Khuynh Thành hỏi lại, ta vì sao không biết cái này một chiêu? Lý Tiểu Thụ cười lạnh một tiếng, ta ngàn tính vạn tính, vốn cho rằng tính toán tường tận hết thảy, nhưng không có tính tới ngươi vậy mà học xong lục đạo luân hồi. Sớm biết như thế, liền không phí những này tâm tư. Lý Khuynh Thành chiến thắng, vui vẻ nhất chớ quá mức Lý Tiểu Hoa, chỉ gặp hắn vươn người đứng dậy, cười ha ha nói, tam đệ, xem ra chúng ta già rồi, là thời điểm đem gia tộc giao cho thế hệ tuổi trẻ rồi. Lý Tiểu Thụ giờ phút này suy nghĩ ngàn vạn, vì tộc trưởng vị trí, vì hôm nay tế tổ đại điển, hắn mưu đồ rồi nhiều năm, hao phí rồi mấy trăm vạn bạc. Còn từng đã cho rất nhiều người hứa hẹn, nhưng mà hôm nay chuyện dùng cái này kết cục, như hắn nhận thua, có thể đoán trước là tương lai tam phòng ở Kim Lăng Lý gia sẽ nhận đến xa lánh, thậm chí trả thù. Lý Tiểu Thụ không cam tâm, vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Khuynh Thành thuận lợi làm lên tộc trưởng. Bỗng nhiên đầu óc trong hiện lên một cái ý nghĩ, hắn hỏi Lý Tiểu Thụ, đại ca, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Lý Tiểu Hoa tâm tình không tệ, nói, tam đệ mời nói, lão tổ tông định xuống đến quy củ, muốn hay là không muốn rồi? Kim Lăng Lý gia muôn đời nhà, từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, mới có thể có hôm nay địa vị. Ngươi vì sao có câu hỏi này? Lý Tiểu Thụ đối đám người nói, tộc trưởng cũng đã nói, tổ huấn phi tôn, như vậy ta tới hỏi một câu, năm đó Lý Kiếm Tâm bị trục xuất ra môn thời điểm, này một chiêu lục đạo luân hồi cũng bị liệt là trong tộc cấm kỵ, tổ huấn có nói Kim Lăng Lý gia con cháu muôn đời không được tập lục đạo luân hồi, nếu không đem trục xuất ra môn. Lý Khuynh Thành nay nhật công nhưng vi phạm tổ huấn, lại như thế nào có tư cách đem ta Lý gia tộc dài? Lý Tiểu Hoa sắc mặt đại biến, hắn vừa chỉ lo là Lý Khuynh Thành thắng được mà cao hứng, lại quên đi rồi cái này chuyện, bây giờ bị Lý Tiểu Thụ vượt lên trước một bước nói ra. Toàn bộ cục diện lại lâm vào bị động bên trong. Vừa rồi thua 15 phòng nói. Ta nói thế nào đấu không lại hắn. Nguyên lai trong tối trộm tập trong tộc cấm kỵ chi học. Như thế ngỗ nghịch bất hiếu người. Quên nguồn quên gốc hạng người. Như thế nào có tư cách gánh vác ta Lý gia gia chủ vị trí. Còn lại nhiều trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lý Tiểu Thụ cầm ra tổ tông quy củ nói chuyện nhỏ. Bọn hắn coi như muốn ủng hộ Lý Khuynh Thành, cũng không dám mở miệng phản bác. Ai cũng không muốn bị chụp trước bất kính tổ tiên mũ. Cách đó không xa, hai tên năm đã qua trăm, thân hình gù lưng lão cung phụng, cũng đều nhao nhao nhíu nhíu lông mày. Bọn hắn trải qua năm đó chuyện, biết rõ Lý Kiếm Tâm từng cho gia tộc mang đến nhiều ít mầm tai vạ. Bây giờ Lý Khuynh Thành mang về lục đạo luân hồi, dù sao cũng hơi không vui. Lý Tiểu Hoa cười ha hả, nói, đây đều là trăm năm trước chuyện rồi. Có vị họ Mã tiền bối đã từng nói, sự vật là phát triển cùng biến hóa. Trăm năm qua, chúng ta Lý gia tổ tiên dẫn đầu chúng ta dốc hết tâm huyết. Thuận gió pha sóng lấy được thành tựu ngày hôm nay, chính là không ngừng xem xét thời thế. Làm ra phù hợp quy luật biến hóa quyết sách, tổ huấn, chúng ta đương nhiên muốn thủ, không quy củ không toa thuốc tròn, nhưng lại không thể tận thủ. Dù sao cái này đời biểu cũ lạc hậu tư tưởng, Lý Tiểu Hoa nói lung tung một hồi, nghĩ muốn lừa gạt qua ải, nhưng Lý Tiểu Thụ lại nghiêm túc, trực tiếp hỏi, đại ca, hẳn là ngươi muốn làm trái với trong tộc quy củ. Nghĩ muốn cưỡng ép đỡ Khuynh Thành thượng vị. Nếu thật như thế, ta khẩn cầu hai vị cung phụng chủ trì công đạo. Lời vừa nói ra, Lý Tiểu Hoa trong lòng kinh hãi. Hai vị lão cung phụng, ở trong tộc địa vị tôn sùng, mà lại không cần nghe tộc trưởng mệnh lệnh. Trong tộc càng là giao phó bọn hắn giám sát cùng giới luật chi trách nhiệm. Nếu bọn họ phát ra kiến nghị, sợ là sẽ phải gây trên phiền phức. Không khỏi nhìn rồi thoáng qua Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành ngược lại là một mặt không quan trọng bộ dáng. Lý Tiểu Thảo đi đến hai vị cung phụng trước. Hai vị cung phụng, này chuyện lâm vào thế bí, còn mời nói chuyện. Một tên cung phụng run giọng nói. Cái gì? Ngươi lớn tiếng chút, lỗ tai ta không dùng được, nghe không được. Lý Tiểu Thảo đem lúc trước chuyện lớn tiếng nói một lần. Kia cung phụng nói, dạng này a, chỉ cần không phải nguy hiểm cho gia tộc lợi ích, lão hủ liền không hỏi tới. Khác một cung phụng cũng nói, chúng ta đều già rồi, còn muốn sống thêm mấy năm. Các ngươi người trẻ tuổi khác cái gì chuyện đều hướng chúng ta nơi này đẩy, chính mình muốn có gánh vác. Chỉ cần không phải xét nhà diệt tộc chuyện, chúng ta cũng không chuẩn bị can thiệp. Lý Tiểu Hoa nhẹ nhàng thở ra. May mắn những năm gần đây, rượu ngon mỹ thực không ngừng hầu hạ. Trước đó không lâu mới đó vừa la rồi hai tên 80 bà lão cho bọn hắn. Xem ra, vẫn là có hiệu quả. Nghĩ đến chỗ này, hắn đề nghị nói, Lý Kiếm Tâm chuyện đã qua đi trăm năm. Hiện tại truy cứu cũng không có ý gì. Việc đã đến nước này, không bằng dạng này, ta lấy tộc trưởng danh nghĩa, phế truất năm đó đem lục đạo luân hồi liệt là trong tộc cấm kỵ quyết định. Dù sao này một chiêu cũng là chúng ta Lý gia tuyệt học một trong. Tương lai ở Khuynh Thành trong tay, tất nhiên sẽ phát dương quang đại, từ đó càng mạnh mẽ bảo hộ chúng ta Lý gia lợi ích. Ta nói kể xong rồi, ai tán thành, ai phản đối, bốn phòng đứng người lên, ta phản đối, Lý Tiểu Hoa đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ngươi ý kiến, không trọng yếu, trước hết nghĩ tốt sau này chuyện a, lại nói, đã nhưng không ai phản đối, này chuyện nhỏ quyết định như vậy đi, Lý Tiểu Hoa lấy tộc trưởng tên, cấp tốc giải quyết rồi này chuyện. Hắn không muốn phức tạp, đang muốn tuyên bố đem vị trí gia chủ truyền cho Lý Khuynh Thành. Lý Tiểu Thảo lại nói, Đại ca, còn có hai trận tỉ thí đấy. Lý Tiểu Hoa hỏi, lão nhị, ngươi cũng sẽ lục đạo luân hồi? Lý Tiểu Thảo lắc đầu, sẽ không, không ngừng lục đạo luân hồi. Ánh sáng vạn đạo cũng không sờ đến da lông. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Lý Tiểu Thảo nói, ta chuẩn bị thử một chút. Khó đạo đại ca cũng muốn đem đấu kiếm đại hội quy củ cũng cùng nhau hủy bỏ sao? Lý Tiểu Hoa không muốn lại sách này chuyện. Nghĩ thầm dù sao Lý Tiểu Thảo võ công không cao. Nghĩ hắn cũng không nổi lên được sóng gió đến. Lắc đầu nói, không cần, ngươi cứ việc thử. Lý Tiểu Thảo chắp tay, đi đến rồi võ tràng trung tâm. Lúc này, võ tràng sớm đã một mảnh hỗn độn, cao thấp cái hố bất bình. Lý Khuynh Thành nói, nhị thúc, không bằng chuyển sang nơi khác. Lý Tiểu Thảo lắc lắc đầu, nói, cũng không cần đổi. Chất nhi, luận võ trước đó, có câu nói ta nghĩ nói với ngươi. Cứ việc rằng liền là, Lý Tiểu Thảo nói. Ngươi đưa lỗ tai tới đây. Lý Khuynh Thành theo lời đi qua. Lý Tiểu Thảo thấp giọng ở hắn bên cạnh bên nói một câu nói. Lý Kim Bình ở ta tay trên. Lý Khuynh Thành toàn thân chấn động. Song quyền nắm chặt. Tầm mắt trong lộ ra phẫn nộ. Lúc này, Thanh Thảo vẻ mặt vội vàng đi tới. Sắc mặt mười phần ngưng trọng. Thấp giọng đối Lý Khuynh Thành nói. Lý cô nương bị người bắt đi rồi. Lý Khuynh Thành hỏi, làm sao chuyện? Đối phương võ công cao cường, sợ là thông tượng chi cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Lý Tiểu Thảo dù bận vẫn ung dung, cũng không xuất kiếm, nói, còn muốn so sao? Lý Khuynh Thành giờ phút này trong lòng bốc lên một luồng lửa giận. Không nghĩ tới, võ công kém nhất nhị phòng lại dùng loại này phương pháp tới đối phó hắn. Một mặt là hắn người thương, một mặt là gia tộc vinh dự. Hắn hận không thể một kiếm đem người trước mắt đâm chết. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy. Rất lâu, Lý Nghiêng Thành dần dần khống chế lại tính tình. Ta rời khỏi, nhưng nếu các ngươi dám làm tổn thương Kim Bình một sợi lông, ta đem bọn ngươi nhị phòng chém tận giết tuyệt. Đó là tự nhiên, Lý Tiểu Thảo nói, đấu kiếm đại hội thứ 6 trận, Lý Khuynh Thành đối Lý Tiểu Thảo. Lý Khuynh Thành gọi nói, không cần, ta nhận thua. Cái gì? Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh. Có thể luyện thành lục đạo luân hồi. Kể từ hôm nay, Lý Khuynh Thành tên, đem truyền khắp giang hồ. Tất cả mọi người cho rằng do hắn đảm nhiệm Lý gia gia chủ vị trí là ván trên đóng đinh chuyện. Ai ngờ lại ra rồi biến hóa. Lý Tiểu Hoa nói, Khuynh Thành, ngươi điên rồi sao? Lý Khuynh Thành lại trầm mặc không nói. Con mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Lý Tiểu Thảo. Ngươi ở nơi nào? Lý Tiểu Thảo nói, chỉ cần ta lên làm gia chủ, ngươi tự nhiên sẽ bình an đưa đến ngươi tay trên. Đến lúc đó, các ngươi thành thân, nhị thúc vẫn phải cho các ngươi thật to xử lý đâu. Hắn lại đối đám người nói, hôm nay đấu kiếm đại hội, ta nhị phòng Lý Tiểu Thảo không đức vô năng, lại cho thượng thiên hậu ái, tổ tông bóng mát, làm lên rồi tộc trưởng vị trí, ở đây đa tạ các vị phụng trang. Dứt lời, hắn hướng đám người cúi đầu. Lý Tiểu Hoa lạnh giọng nói, lão nhị, ngươi lại dùng rồi cái gì nhận không ra người thủ đoạn rồi. Lý Tiểu Thảo cười rồi hai tiếng. Đại ca nói chuyện không nên quá khó nghe. Khuynh Thành võ công cao cường không giả, nhưng lại vô ý vị trí gia chủ, chỉ muốn cùng người thương làm một đôi thần tiên quyến lữ. Du sơn ngoạn thủy, ngươi cần gì phải ép buộc đâu. Ngươi cảm thấy lấy ngươi võ công có thể bảo hộ được Lý gia Chu toàn. Lý Tiểu Thảo chỉ rồi chỉ đầu. Nơi này là luận võ công càng dùng tốt hơn vũ khí. Ta kinh doanh tộc học, quan trường những năm này, chưa từng vận dụng gia tộc võ sĩ, liền có thể ở quan trường trên đặt chân. Nhờ đến cũng không phải trong tay kiếm. Lý Tiểu Hoa tức giận đến không nhẹ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì. Đấu kiếm đại hội một khi khởi động, liền không ở tộc trưởng khống chế trong phạm vi quyền lực rồi. Hết thảy y theo quy củ hành sự. Lý Tiểu Thảo cao giọng nói, như các vị không có dị nghị, vậy thì mời tuyên bố a. Lúc này, một mực trầm mặc không nói 13 phòng Lý Hướng Chung nói chuyện. Nhị ca, còn có một trận không có đánh đấy. Lý Tiểu Thảo nhìn rồi thoáng qua hắn, có phần là khinh thường nói, khó nói ngươi 13 phòng còn chuẩn bị muốn cùng ta tranh tộc trưởng vị trí sao? Đúng vậy, Lý Tiểu Hoa nhìn rồi thoáng qua Lý Hướng Chung, trong lòng lớn cực, trước kia Lý gia 13 chi ở trong tộc tồn tại cảm cực thấp. Xưa nay sẽ không phát biểu bất kỳ ngôn luận, thế nào hôm nay hết lần này đến lần khác làm ra khác thường tiến hành. Bất quá, có hắn này nháo trò, cũng là tốt chuyện, 13 phòng nhân khẩu mỏng manh, như một hồi mà muốn thật động thủ. Có cái không hay xảy ra, ta liền sợ 13 phòng từ đó liền tuyệt hậu a. Lý Hướng Chung nói, ta đương nhiên sẽ không động thủ, đại biểu chúng ta 13 phòng người xuất thủ. Có khác một thân, trong tộc quy củ, chỉ có các phòng trưởng lão mới có quyền tham dự đấu kiếm đại hội. Lý Hướng Chung nói, ta rõ ràng, cho nên, từ giờ trở đi, ta đem không đảm nhiệm nữa 13 phòng trưởng lão vị trí, mà là đem vị trí truyền cho người khác. Từ khi Lý Kiếm Tâm trốn đi, các người 13 phòng năm đời đơn truyền, còn có người khác sao? Lý Hướng Chung cũng không đáp lại, mà là hướng bên cạnh ra. Ai nói 13 phòng không có người rồi? Tiếng người qua đi, một tên áo đen lão giả, đẩy một cái ngồi xe lăn lão giả. Hướng trong chàng đi tới, xe lăn đi tới chỗ, đám người nhao nhao né tránh, nhường ra một con đường. Lý Khuynh Thành tại chỗ liền nhận ra, người này chính là ngày đó ở Ẩn Dương Thành gặp qua một lần quỷ phiền lâu chủ nhân. Là ngươi? Lão giả cười lấy đối Lý Khuynh Thành nói, Khuynh Thành chất nhi, từ biệt nửa năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Mọi người ở đây, đối này xe lăn trên lão giả nhao nhao hướng lấy tốt cực tầm mắt. Hôm nay chuyện, một trận tiếp một trận, quả thực không nên quá náo nhiệt. Lão giả đối đám người nói, các vị khả năng không biết ta, nhưng tại hạ tổ phụ, chính là năm đó 13 phòng chi chủ Lý Kiếm Tâm. Không biết có thể có tư cách đại biểu 13 phòng xuất chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.